Lão vừa kêu lên, bọn cao thủ của Thanh Long giáo với Bách Hoa giáo mấy chục tên như ong vỡ tổ ào tới tấn công vào thạch động. Trong đó huyết sát lý động với âm dương phán tề phi xông tới trợ lực giáo chủ vây công Long Bình. Thế là cục diện lại một lần nữa thay đổi, trong số đó có Đại Đỗ Tiên, Mặc Thanh, Mật Bình Nhi lập tức xông ra ngăn chặn, nhưng với sức lực ba người làm sao ngăn nổi số đông thế như nước lũ. Hơn nữa trong động lại có Thao Thiết Đại Bang chủ đang bị trọng thương, khiến ba người không dám khinh xuất ra xa cửa động nửa bước, thế là chi trong thoáng chốc đã rơi vào hiểm cảnh. Nhưng Mặc Thanh với Mật Bình Nhi gần đây thần công đại tiến, hai người phân thủ hai bên tả hữu Đại Đỗ Tiên tạm thời cũng chặn được thế tấn công như vũ bão của đối phương. Một khi đã ổn định được thế bình thủ, Mặc Thanh mới đưa mắt nhìn về phía Long Bình, nhưng nàng không nhìn còn khá. Một khi nhìn sang bất giác Hoa Dung thảm biến, phương hồn dục phi. Cách chương.